nhìn hồi lâu liền không nhịn được cười. Cô cảm thấy dưới gầm trời này, đại khái không có người đàn ông nào có dáng dấp đẹp bằng Tần Hiển. Ngay cả khi ngủ, bộ dạng cũng dễ nhìn như vậy. Cô chống người, lặng lẽ đặt lên môi của Tần Hiển một nụ hôn. Sau đó mới từ ngực Tần Hiển chui ra, xỏ dép xuống giường, vào phòng tắm rửa mặt. Đợi cô xong xuôi, Tần Hiển đã tỉnh, đang ở ngoài ban công nói chuyện điện thoại. Tô Kiều đi ra, từ phía sau ôm lấy anh. Tần Hiển cúi đầu cười dịu dàng với cô, thuận tay ôm cô vào ngực. Đầu dây bên kia là giọng của nữ, nhưng không nghe rõ là đang nói gì. Tần Hiển nói, buổi chiều đi, hẹn họ đến công ty làm việc. Tần Hiển bàn giao công việc xong cúp điện thoại. Tô Kiều hiếu kỳ hỏi anh, thế nào? Tối nay em sẽ biết. Chiều anh qua công ty, xế chiều tầm 4 giờ, em đến công ty anh một chuyến. Tô Kiều kinh ngạc, em đến công ty của anh, thích hợp sao? Tần Hiển hạ lông mày, hỏi lại cô, có chỗ nào không thích hợp? Tần Hiển cười cười, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của Tô Kiều. 4 giờ chiều, đừng quên nhé. Sau khi Tần Hiển đi, Tô Kiều thu thập nhà cửa một chút. Có quần áo thay ra của cô và cả Tần Hiển, còn có ga trải giường bẩn, tất cả đều tháo đổi, chờ thu thập xong gọn gàng mới đi ra. Sáng nay có đồ ăn và đồ uống mới lên menu, Tô Kiều liền ghé nhà hàng xem xét tình hình. Ai ngờ vừa vào cửa, đã nhìn thấy mấy nhân viên tại quầy bar đang bàn tán. Làm gì vậy? Lười làm việc hả? Tô Kiều đi qua, đem huân chương vừa mua, thuận tiện đặt lên quầy bar. Một cô bé phỉ phò chạy tới nói, chị Kiều, vừa nãy có người nói xấu chị. Tô Kiều sửng sốt, chị. Mấy cô bé đều gật đầu, Tô Kiều kỳ quái hỏi, ai vậy? Là người chị quen? Em không biết, chỉ nghe thấy họ đang nói xấu chị. Nhân viên trong cửa hàng đều theo Tô Kiều nhiều năm, quan hệ của cô vô cùng tốt. Cô bé kia chỉ vào một cái bàn không xa và nói, chính là họ. Tô Kiều vô thức quay đầu, xa xa nhìn qua. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Có 4 cô gái, 2 người đều là người cô quen. Một là Lâm Na, 8 năm trước luôn nhìn cô không vừa mắt. Một là cô gái hôm đó gặp ở nhà Tân Gia Gia, Lý Tỉnh. Mấy cô gái đó, vừa rồi nói cái gì? Tô Kiều cảm thấy có chút ý tứ liền hỏi mấy cô cậu nhân viên trong quầy bar. Nói chị... Tiểu Tạ cắn môi, nhỏ giọng mà nói. Nói chị sắp bay lên đầu cành, làm vượng hoàng. Tô Kiều bật cười, ngồi tại quầy bar hững hờ điểm huân chương. Còn gì nữa? Còn nói... Nói cái gì? Nói chị không đi học. Còn nói chị làm việc ở quán bar, nói chị không xứng với công tử Tần gia. Còn nói Tần gia không ai tiếp nhận chị. Tô Kiều cong cong môi. Thật đúng là nhiều năm như vậy rồi mà chẳng tiến bộ chút nào. Nói xấu sau lưng người khác mà câu nào câu ấy đều y kịch bản cũ. Tiểu Trường ở phòng bếp vừa vặn bưng khay đồ ra, Tô Kiều ngước nhìn hắn và hỏi. Bưng ra bàn nào? Tiểu Trương vội vã. Dạ, là bàn số 12 ạ. Không cần đưa nữa, thuận tiện dọn hết đồ ăn trên bàn của họ lại. Ơ, à, Tiểu Trương sửng sốt, vì muốn răn mặt mấy kẻ nói xấu chị Tô của bọn họ, Tiểu Tạ trực tiếp chạy qua, không nói hai lời, đem tất cả đồ ăn thức uống thu về. Lâm Na cả kinh mở to hai mắt nhìn. Cậu làm gì thế? Chúng tôi còn chưa ăn. Không có gì, chỉ là chúng tôi không muốn phục vụ mấy người. Cậu có bệnh à? Quản lý của các cậu đâu? Tôi muốn nói chuyện với quản lý của mấy người. Tiểu Tạ hất mặt. Quản lý của chúng tôi là người các cô muốn gặp là gặp được sao? Lâm Na tức đến giận đen mặt, từ trên ghế đứng bật dậy. Cậu là cái thứ hạ tiện gì? Dám nói chuyện với tôi như vậy? Tiểu Tạ đi thẳng về phía Tô Kiều, nhanh mồm nhanh miệng và nói. Tôi không phải là đồ vật, tôi là người. Lúc này là Lâm Na đột nhiên sửng sốt, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cô gái đang nhàn nhã ngồi ở quầy bar thử hương mới mua. Sửng sốt nửa ngày, cô ta sải bước đi đến. Tô Kiều, đây là nhà hàng của cô. Tô Kiều dương mắt nhìn cô ta cười. Đúng. Lâm Na nhíu mày. Cô có ý gì? Nhà hàng này rất nổi tiếng, không bởi vì đồ ăn ngon, mà còn vì nội thất độc đáo, cho nên mỗi ngày rất nhiều người đến không chỉ để ăn, mà còn để chụp ảnh. Hôm nay Lâm Na mời Lý Tình tới gặp mặt, ai ngờ lại đụng phải chuyện như thế này. Quả thật mất hết mặt mũi. Cô ta tức giận cắn răng. Tô Kiều,

khó trách nhà ăn nhiều người như vậy. Công ty lớn, cơm quả nhiên cũng không ít một phần khí thế. Tần Hiển cầm khay ăn, hỏi Tô Kiều muốn ăn gì. Tô Kiều không khách khí bắt đầu chọn món. Em muốn khoai tây cuộn thịt bò. À, còn cả rau xào thịt khô nữa. Còn có gạch cua đậu hũ và... Tô Kiều mỗi món lấy một ít, đến khi chọn xong thì đã là một khay thịnh soạn đầy đủ. Dì ở quầy đồ ăn là một thím mập mạp phúc hậu, cười ha ha hỏi. Tần Tổng, đây là bạn gái của ngài à? Người dì tốt bụng này đã thay toàn thể quần chúng nói lên tiếng lòng. Toàn thể nhân viên Tần Thị ngồi im lặng ăn cơm, tai vểnh lên hết cỡ nghe ngóng. Tần Hiển hôm nay khó có được ngày tâm trạng cực kỳ tốt, cười cười và nói. Đây là vợ của cháu. Ngắn ngủi 30 phút, cả tòa nhà đều sôi trào. Tin tức siêu nóng hổi, siêu giật gân. Tân tổng của bọn họ không chỉ yêu đương đâu, mà còn tăng năng suất là có hẳn bà xã, mà còn là một bà xã đẹp tựa thiên tiên, một đại mỹ nhân. Chỉ có điều trước giờ chưa ai từng gặp qua. Tô Kiều ăn cơm xong, liền theo Tần Hiển trở về văn phòng. Trên đường đi gặp rất nhiều nhân viên công ty, tất cả đều mỉm cười với cô. Tô Kiều có chút chống đỡ không nổi sự nhiệt tình này. Thế là về đến văn phòng, liền ở lì trong đó không chịu ra. Căng ra bụng, trùng ra mắt. Cô có chút buồn ngủ, lười biếng dựa vào ghế salon trong phòng Tần Hiển sương mắt hỏi. Em có thể ngủ ở đây được không? Tần Hiển vừa về, đã lao vào xử lý công việc, đang đứng sát cửa sổ gọi điện thoại. Nghe thấy Tô Kiều hỏi, anh đưa tay chỉ sang một cánh cửa khuất phía bên phải phòng. Tô Kiều đi theo hướng Tần Hiển chỉ, đẩy cửa ra, bên trong là một phòng nghỉ. Căn phòng được thiết kế khá thông minh, gọn nhưng không bé, có thể đặt một chiếc giường lớn, một tủ quần áo và một nhà tắm riêng. Tô Kiều bối rối bước vào, leo lên giường chui vào chăn. Trên gối vẫn vương mùi hương của Tần Hiển, nhàn nhạt mùi bạc hà, xen cùng mùi nắng mới. Tô Kiều vùi vào mặt gối, cô đưa tay có thói quen, ăn no rồi nhất định phải chợp mắt một chút. Vừa đặt mình xuống, rất nhanh liền đi vào giấc ngủ. Có lẽ bởi vì chăn gối có hương vị của Tần Hiển, Tô Kiều ngủ một giấc này rất sâu, tỉnh dậy đã là 3 tiếng sau. Vì ngủ quá lâu, đầu óc có chút choáng, cô xỏ dép bước xuống giường, mơ mơ màng màng, đầu tóc rối bời mở cửa bước ra. Nhưng vừa mở cửa liền sửng sốt. Trong văn phòng Tần Hiển đang có khách. Cô đột nhiên mở cửa, tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý về phía cô. Tô Kiều trố mắt mất mấy giây, vô thức lùi về sau. Đã thấy Tần Hiển từ trên ghế đứng lên, đi về phía cô. Anh vịn bả vai cô, một tay giúp cô sửa sang lại đầu tóc và nói. Bọn họ đến lấy số đo. Tô Kiều sững sờ nhìn Tần Hiển và nói. Lấy số đo? Tần Hiển nhìn cô cười cười. Ừ, lấy số đo may áo cưới. Tần Hiển nói xong khiến Tô Kiều trố mắt mất mấy giây. Cô ngơ ngác nhìn anh, nhỏ giọng và nói. Anh vừa mới nói... Nói cái gì? Tần Hiển nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tô Kiều cùng bộ dáng ngờ nghệch của cô, trong mắt không khỏi hiện lên ý cười, đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp, thanh thuần của cô, dịu dàng và nói. Váy cưới, em đi sửa soạn đi, chút nữa họ sẽ đến đo kích thước. Tô Kiều có chút sững sờ, nhìn chăm chăm Tần Hiển không chớp mắt. Tần Hiển nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cô, không nhịn được bật cười, dứt khoát quay đầu và nói. Thư ký Trương, chuẩn bị đi. Trương Dĩnh vội vàng gật đầu. Vâng, Tần Tổng. Tần Hiển giao cho Trương Dĩnh tiếp đãi hai nhà thiết kế áo cưới, sau đó kéo tay Tô Kiều vẫn đang ngơ ngác vào phòng, đóng cửa lại. Tô Kiều vừa tỉnh ngủ, tóc tai rối bời, ánh mắt mông lung, dáng vẻ mơ màng. Lại thêm Tần Hiển vừa mới nói, mấy lời khiến cho cô nàng càng cảm thấy như mình vẫn đang trong mộng, khiến bản thân càng ngơ ngác. Vậy nên là bà chủ Tô cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi theo Tần Hiển vào nhà vệ sinh để tùy ý anh vắt khăn bông lau mặt cho mình. Cô lẳng lặng đứng trước gương. Nhìn Tần Hiển ôn nhu chăm sóc cô, rửa mặt xong, cô cuối cùng cũng thanh tỉnh, ánh mắt lanh lợi hơn hẳn, dương mắt nhìn Tần Hiển. Anh vừa mới nói đến váy cưới. Tần Hiển cúi thấp đầu nhìn cô, trong mắt chứa đầy ý cười, cưng chiều nheo nhéo cằm cô, cười khẽ và nói. Cuối cùng cũng đã tỉnh rồi. Tô Kiều nhìn Tần Hiển, hồi lâu không nói gì. Cô muốn nói gì đó, thế nhưng lại không biết nói gì trước. Cô nhìn Tần Hiển, đôi mắt bỗng mỏi nhừ. Trước đây thật lâu, cô đi qua một tiệm áo cưới. Hồi đó đúng vào ngày cô đi đến trường tìm anh, cuối cùng lại gặp mẹ Tần Hiển, bị mẹ anh tạt cho một bạt tai đuổi đi. Cô cứ lang thang trên phố không mục đích, sau đó đi qua một tiệm áo cưới. Cô bị vẻ đẹp lấp lánh của tiệm áo cưới thu hút đến mức quên cả bước đi. Cứ đứng ở đó thật lâu, nhìn một chút, cô liền bật khóc. Đêm hôm đó, cô ngồi xe lửa trở về. Cô vẫn nhớ chuyến tàu hỏa năm ấy, toàn thân tàu màu da trời, lao vun vút đi một hướng khác hẳn nơi này. Cùng Tần Hiền của cô hoàn toàn là một phương hướng khác, tự như nhân sinh của hai người bọn họ, vĩnh viễn không có cơ hội gặp lại nhau. Anh có tiền đồ vô lượng phía trước, cô quay trở về con đường mờ mịt, đen tối, đói khổ. Cô không nhịn được ôm lấy Tần Hiền, mặt áp chặt vào ngực anh, nước mắt im lặng rơi. Tần Hiền cúi đầu xuống, thấy cô khóc, anh đưa tay lau mắt cho Tô Kiều, vội vàng an ủi. Em sao thế? Sao lại khóc? Tô Kiều lắc lắc đầu, khóe miệng cười thật dịu dàng. Không có gì, em cảm động quá. Còn tưởng đây là mơ. Cô mặc dù đang cười, nước mắt lại không khống chế được rơi càng nhiều. Tô Kiều không ngừng đưa tay lau mắt. Cô nhìn Tần Hiển, có chút ngượng ngùng. Có phải là em so với trước kia, càng ngày càng thích khóc? Em cũng không biết làm sao nữa. Tần Hiển lắc đầu, ôn nhu lau nước mắt cho cô. Không sao, em muốn khóc thì cứ khóc đi. Tô Kiều cười cười, gật đầu thật mạnh. Anh đi ra ngoài trước đi, em rửa mặt xong sẽ ra. Tần Hiển ôm eo cô, cúi đầu hôn xuống cô thật dịu dàng. Không sao, anh chờ em. Chờ sau khi đi ra ngoài, Tô Kiều nghe Trương Dĩnh nói mới biết thời điểm Tần Hiển đi ra công tác đã lên kế hoạch thiết kế áo cưới. Tô Kiều đứng ở giữa văn phòng, hai tay thõng xuống để tùy ý hai nhà thiết kế lấy số đo. Bởi vì là váy thiết kế, phải vô cùng chuẩn xác từng số đo. Càng chuẩn xác thì áo cưới may lên càng hoàn hảo. Cũng vì vậy, hai người thợ may cũng vô cùng cẩn thận. Tô Tiểu Thư có vòng eo và bờ vai vô cùng tinh tế, mặc váy cưới khẳng định sẽ cực kỳ xinh đẹp. Nhà may nữ khích lệ nói. Tô Kiều cười cười. Cảm ơn. Cô nhìn về phía Tần Hiển đang ngồi đối diện. Tần Hiển vốn đang ngồi làm việc, dựa lưng vào thành ghế. Giờ phút này cũng đang quay lại nhìn cô. Anh nhìn đến mê mẩn, thấy Tô Kiều quay lại nhìn anh, trong mắt ánh lên vẻ cưng chiều cùng ý cười. Tô Kiều bị ánh mắt cưng chiều ngọt như mật của ai đó bao lấy, cong cong đôi mắt, cao hứng hỏi anh. Tần Tổng có hài lòng với dáng người của vợ ngài không? Tần Hiển cười nói. Em bộ dáng thế nào anh cũng thích. Tô Kiều cao hứng, khóe môi cũng cong lên. Hai người không ai nói gì, trong phòng mọi người đều lặng lẽ cười. Tuấn nam mỹ nữ, tình cảm còn tốt đẹp như vậy, thật là khiến người ta hâm mộ. Sau khi nhà thiết kế lấy xong số đo, họ đưa cho Tô Kiều một bộ album tuyển tập áo cưới để cô xem thích loại phong cách nào. Xong hai nhà thiết kế lại cùng cô thảo luận chi tiết về phụ kiện đi kèm. Tô Kiều cầm lấy tập tranh và nói. Vậy tôi chọn xong sẽ liên lạc với các vị. Nói xong quay đầu chỉ Tần Hiển. Không cần lấy số đo của anh sao? Tần Hiển cười. Tôi không cần. Hai nhà thiết kế cũng cười đối với Tần Hiển và nói. Vậy chúng tôi xin phép đi trước. Tần Hiển gật đầu. Vất vả hai người rồi. Nhìn về phía Trương Dĩnh. Tiễn khách. Trương Dĩnh vội vàng gật đầu, hướng bên cạnh khom người lễ phép tiễn khách. Hai vị, mời. Trương Dĩnh tiễn hai vị khách ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại. Văn phòng trong nháy mắt chỉ còn hai người, Tô Kiều ôm tập ảnh váy cưới chạy đến trước mặt Tần Hiển. Vì sao anh không cần lấy số đo? Tần Hiển vươn tay kéo eo cô, đem cô ôm vào ngực. Tô Kiều lập tức ngã trên đùi Tần Hiển. Cô nâng tay ôm cổ Tần Hiển, ngón tay nhéo nhéo gáy anh. Tần Hiển nhìn cô cười. Em đang làm gì vậy? Tô Kiều cong cong mắt. Massage cho anh một lát. Tần Hiển cười, kéo cánh tay cô, nắm chặt tay phải cô, cúi đầu hôn lên môi cô. Anh hôn đến ôn nhu, vừa cắn vừa vút ve, sau đó dần xâm nhập, vừa mê đắm vừa dịu dàng. Sự ngọt ngào của anh làm cho cô say mê đến ý loạn tình mê, suýt chút nữa thì quên mình đang ở chỗ nào. Thẳng đến khi Tần Hiển kéo vạt áo cô, luồn tay vào vuốt ve cái bụng phẳng, rồi từ từ đi xuống. Cô giật mình, vội vàng bắt lấy cổ tay anh. Tần Hiển ngước mắt nhìn cô, trong con người đen nhánh ẩn ẩn ngọn lửa cháy rực. Tô Kiều nhìn Tần Hiển không nhịn được cười, đưa tay chọc chọc má Tần Hiển. Tần Hiển, làm ơn tự trọng nha. Tần Hiển gắt gao nhìn Tô Kiều, trong mắt bớt nóng bỏng, giống như đang cố khắc chế bản thân. Tô Kiều lại xoa bóp cái cằm anh đùa giỡn. Cười một cái nào. Tô Kiều nháo đến dạng này, Tần Hiển rốt cục nhịn không được cười, kéo tay cô xuống, ngữ khí bất đắc dĩ. Đừng làm rộn. Tần Hiển lôi kéo cổ tay Tô Kiều, Tô Kiều thuận tay ôm cổ anh, cười nhẹ nhàng ti chán vào trán anh. Khi nào em sẽ giới thiệu bạn bè của em cho anh? Tần Hiển hạ lông mày. Là Chu Lẫm. Tô Kiều cười, thật thông minh. Tần Hiển nghiêm mặt. Không muốn biết. Tô Kiều cười đến vui vẻ. Anh đừng có ngây thơ như vậy. Tần Hiển hừ một tiếng. Bởi vì tình cảnh lần trước gặp ở khu trượt tuyết, Tần Hiển đối với Chu Lẫm không khác gì tình địch. Tô Kiều vuốt vuốt mặt anh. Đều đã gả cho anh rồi mà. Tần Hiển nhìn cô một chút, mặt nghiêm nghị và nói. Em vốn nên gả cho anh. Tô Kiều sụ mặt. Tần Hiển cũng sụ mặt, quyết không nhân nhượng. Tô Kiều cười, ngoắc ngoắc Tần Hiển, chờ Tần Hiển lại gần cô đột nhiên hôn lên môi anh, sau lại tách ra như đùa nghịch, đôi mắt cười cong cong như vầng trăng khuyết, đôi mắt hơi nhếch, cười đến phong tình vạn trùng. Phảng phất trở lại năm đó, ở cổng trường học, nhìn thấy cô, vẫn nụ cười này đã đánh cắp trái tim anh. Cô ở dựa bên tường, cũng nụ cười này phóng khoáng và nói. Tôi mời cậu ăn khuya. Chỉ bằng nụ cười này đã đánh cắp trái tim anh, khiến anh trầm luân, làm anh thống khổ, để anh cả đời không thể rời xa cô. Tần Hiển tức giận hung hăng hôn lên môi cô, nửa ngày mới sụ mặt và nói. Chỉ gặp một lần, về sau không có lần hai. Tô Kiều bị chọc cười, chọc chọc má anh. Dáng vẻ ăn dấm của anh, quả thật đáng yêu chết đi được. Tần Hiển nhìn cô chằm chằm một lúc, hừ lạnh một tiếng. Tô Kiều cong cong mắt, xa xa cảm anh, cúi đầu hôn. Tần Hiển thuận thế bóp mông ai đó. Tô Kiều sửng sốt, mở to hai mắt nhìn anh chằm chằm. Anh là lưu manh à? Tần Hiển cười đến đắc ý. Anh là người đàn ông của em. Tô Kiều muốn làm ở tổ văn phòng Tần Hiển cùng anh, nhưng hôm nay Tần Hiển có chút bận bịu, mãi đến 7 giờ tối mới xong việc. Tô Kiều đã đói đến mức ngực dán vào lưng, dựa vào thành sofa, nhìn Tần Hiển như hợp nhất với bàn làm việc và máy tính, cảm thán và nói. Tần Tổng, ngài cũng thật lợi hại. Thời gian đầu kết hôn đã để vợ mình đói bụng. Tần Hiển cười, với lấy áo vest đứng lên, đi về hướng Tô Kiều. Cúi đầu, nhấc Tô Kiều từ trên ghế salon kéo dậy. Được, dẫn bà xã đi ăn nào. Tô Kiều bị Tần Hiển cầm tay, thân thể mềm mại dựa vào anh. Đi ăn cái gì ạ? Em thích ăn cái gì? Thời điểm Tần Hiển và Tô Kiều từ tòa nhà của Tần Thị bước ra đã là hơn 7 giờ tối, trên đường người xe tấp nập, là thời điểm náo nhiệt nhất về tối. Tô Kiều nhìn trên đường người xe chật ních như nêm. Tắc đường thế này, chúng ta đi tàu ngầm để đi ăn sao? Không, chúng ta đi bộ. Tô Kiều giật mình, nghiêng đầu mở to hai mắt nhìn anh. Đi bộ? Là chỗ nào? Đi bộ thì bao giờ mới tới nơi? Thế này là muốn hành hai cái cẳng chân của cô đúng không? Tần Hiển cười, lôi kéo Tô Kiều về hướng đối diện. Chỗ ăn cơm không xa đây lắm, ăn xong đi về lấy xe. Tần Hiển nói gần, Tô Kiều cũng tưởng gần thật. Ai ngờ đi bộ nửa tiếng mà vẫn chưa đến nơi. Tô Kiều nhịn không được ngẩng đầu chừng anh. Anh không phải nói là rất gần sao? Tần Hiển cầm tay cô, nhìn cô giả hoạt, ánh mắt không giấu nổi ý cười. Bà xã không nguyện ý đi bộ cùng ông xã sao? Tô Kiều bị nụ cười câu hồn đoạt phách của ai đó câu dụ hoặc, đôi mắt chớp chớp nửa ngày mới hoàn hồn. Nhưng mà em đau chân. Cô cố ý đánh xuống chân. Tần Hiển cười. Về nhà phu quân sẽ mát xa cho bà xã. Lại đi thêm 10 phút, cuối cùng cũng đến chỗ ăn cơm. Đến lúc đó Tô Kiều mới giật mình phát hiện Tần Hiển mang cô đến đâu. Là quán rượu quen thuộc nhiều năm trước cô hay đưa Tần Hiển đến. Tần Hiển nắm tay Tô Kiều đi vào. Bà chủ tựa hồ rất quen Tần Hiển, thân thiện chào hỏi. Cậu tới rồi. Đang cùng Tần Hiển nói chuyện, bà quay sang nhìn Tô Kiều. Bà nhìn chăm chăm cô nửa ngày. Ánh mắt lóe lên tia kinh hỉ. Cháu là Tô Kiều đúng không? Tô Kiều khi đó làm việc ở gần đây, thường xuyên đến tiệm này ăn cơm, cùng bà chủ khá thân quen. Về sau sinh nhật Tần Hiển, cô mang anh đến đây, Đó cũng là lần cuối cùng Tô Kiều đến quán này. Đã 8 năm cô chưa từng trở lại đây. Ngược lại Tần Hiển, cứ mỗi năm một lần, đúng sinh nhật cô lại đến quán này. Sau khi ngồi xuống, Tần Hiển có điện thoại, bèn đi ra ngoài nói chuyện. Bà chủ bưng menu lên cho Tô Kiều chọn món. Trong tiệm trải chiếu tatami, bà chủ ngồi kiểu quỳ cùng với Tô Kiều nói chuyện phiếm. Đã rất nhiều năm không thấy cháu tới đây nữa. Tô Kiều cong cong đôi mắt đẹp. Đúng ạ, vậy mà cô vẫn nhớ cháu. Bà chủ cười. Đương nhiên nhớ kỹ rồi. Thêm nữa bạn trai cháu hàng năm đều tới. Tô Kiều đoán được, hướng cửa sổ nhìn một cái. Tần Hiển còn đang gọi điện thoại. Cô quay đầu lại hỏi. Anh ấy đến đây thường xuyên à cô? Bà chủ lắc đầu. Cũng không hẳn. Mỗi năm một lần, đúng ngày 20 tháng 8. Tô Kiều khẽ giật mình. 20 tháng 8 là sinh nhật cô, bà chủ lại nói. Cậu ấy nói, 20 tháng 8 là sinh nhật bạn gái cậu ấy. Trước giờ cô ấy luôn ở một mình, rất cô độc, không có ai tổ chức sinh nhật cho cô ấy cả. Cậu ấy nói cậu ấy hứa với cháu, hàng năm đều cùng cháu đón sinh nhật. Tô Kiều lúc này có chút hoảng hốt. Cô nhớ năm đó là sinh nhật 19 tuổi của Tần Hiển. Cô đưa anh đến đây ăn cơm. Cô nói cho anh biết, 20 tháng 8 chính là sinh nhật cô. Cô thường đến đây tự mừng sinh nhật mình. Tần Hiển lúc ấy hỏi cô, em đón sinh nhật một mình sao? Cô gật đầu, một mình. Về sau tôi và em cùng đến đây đón sinh nhật em. Nếu không phải bà chủ tiệm đề cập đến, Tô Kiều cơ hồ cũng đã quên lời nói năm nào. Cô nhìn qua bà chủ quán hỏi, anh ấy mỗi năm đều đến đây ạ? Bà chủ quán gật đầu, đúng vậy, năm nào cũng đến, năm nay vừa vặn là 9 năm. Tô Kiều nhấp môi dưới, trong lòng không nói ra tư vị. Tần Hiển tiến vào, món ăn đã sẵn sàng. Tần Hiển ngồi đối diện cô, ngẩng đầu liền thấy ai đó đang chống cằm nhìn lên mình chăm chú. Anh cười, phát ngốc gì thế? Tô Kiều lắc đầu, đôi mắt cong cong cười với anh. Chồng mình thật đẹp trai. Tần Hiển sửng sốt một chút, nhìn sâu vào mắt cô. Nói lại lần nữa. Tô Kiều cong cong đôi mắt, không keo kiệt chút nào nhắc lại to hơn. Chồng mình thật là đẹp trai. Chồng mình là người đàn ông tốt nhất trên đời này. Tần Hiển nhìn nàng, trong mắt ý cười rất sâu. Cũng cười thật lâu mới thấp giọng nói. Qua đây, ngồi cạnh anh nào. Tô Kiều cười, lập tức đứng lên, ngồi xuống bên cạnh Tần Hiển. Vừa ngồi xuống, Tần Hiển liền vươn tay vòng qua eo cô, nghiêng đầu hôn tai Tô Kiều thật khẽ một cái. Chỗ ai đó hôn lập tức đỏ lựng, Tô Kiều dương mắt chừng anh. Tần Hiển chống mắt, cười nhéo cằm cô. Tô Kiều nhịn không được cười, vỗ tay anh, thấp giọng và nói. Tần Tổng chú ý tình huống một chút, đây không phải là nhà ngài đâu. Cơm nước xong xuôi hai người tản bộ về, nhưng vì ra ngoài ăn cơm nên khi về đến công ty đã là 10 giờ tối. Tô Kiều bình thường rất ít vận động, hôm nay lại đi bộ gần một tiếng đồng hồ. Về đến nơi hai chân đã mỏi nhừ, lười biếng ngồi thả lỏng trên ghế salon. Tần Hiển bước đến, vắt áo vest trên thành ghế, ngồi xuống cạnh Tô Kiều, nhẹ nhàng kéo chân cô gác lên đùi anh giúp cô xoa bóp. Tô Kiều vui vẻ hưởng thụ sự phục vụ của Tần đại thiếu gia, cảm thán nhân sinh thật viên mãn. Cô nằm trên ghế salon gọi điện cho chú Lẫm, mời hắn ngày mai qua nhà ăn cơm. Tần Hiển áng chừng là nghe thấy giọng nói chú Lẫm, đột nhiên nhéo cẳng chân Tô Kiều một cái, đau đến độ Tô Kiều đạp cho anh một đạp. Tần Hiển không những không giận mà còn cười, nhanh tay nắm chặt chân cô, tại ngón chân cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn. Tô Kiều muốn thu chân lại, lại bị Tần Hiển đè chặt, thuận thế kéo cô lên ôm ngang người. Thân thể Tô Kiều bị mất điểm tựa, cuống quýt ôm lấy cổ Tần Hiển. Tần Hiển nhìn xem cô cười, Tô Kiều nhịn không được nguyết anh một cái. Tần Hiển ôm Tô Kiều lên lầu, đem Tô Kiều đặt lên giường. Sau đó từ trong ngăn tủ cầm quần áo chuẩn bị đi tắm rửa. Tô Kiều nằm lì ở trên giường nói chuyện điện thoại với chú Lẫm. Hết hỏi hắn mai qua mấy giờ, lại hỏi hắn ngày mai muốn ăn cái gì. Tần Hiển nghe được, mặt thối đến không thể thối hơn. Tần thiếu gia giận dỗi quay người, nắm lấy eo Tô Kiều kéo vào ngực, cúi đầu hung hăng hôn. Tô Kiều nghiêng đầu né nụ hôn của anh. Tần Hiển lại cúi đầu cắn xương quai xanh của cô. Thân thể Tô Kiều rung động, vội vàng cùng chú Lẫm nói câu tạm biệt rồi cúp điện thoại. Cô đẩy đầu Tần Hiển ra khỏi ngực mình hờn dỗi. Anh lại phát điên gì vậy? Tần Hiển thối mặt nhưng vẫn tỏ ra cực kỳ nghiêm túc, lý lẽ và nói. Ăn dấm. Nói xong liền bế Tô Kiều vào phòng tắm. Tô Kiều ôm cổ Tần Hiển. Em còn chưa thèm cùng anh so đo đâu. Cái cô lý tình nào đó, không những gia đình danh giá, tốt nghiệp trường có tiếng, lại xinh đẹp đoan trang, đứng cùng anh đúng là rất xứng đôi. Tần Hiển trả lời lý lẽ 10 phân vô cùng khẳng khái. Anh không biết cô ta. Tô Kiều liền không nói được gì nữa. Có ông chồng quá thông minh, cô muốn đùa vui chút cũng không được. Tần Hiển để Tô Kiều ngồi trên bồn rửa mặt, rồi quay người đi về phía bồn tắm. Tô Kiều ngồi đó trông theo Tần Hiển đi tắm, hai chân cô đung đưa vẩy qua vẩy lại. Tần Hiển tắt vòi nước, quay người đi về phía cô. Tô Kiều thấy Tần Hiển đi tới, nâng một chân chống lên người anh cười. Anh định làm gì? Tần Hiển cầm lấy chân cô, hạ xuống, dựa người tới, cúi đầu cắn lên môi cô một cái. Rồi anh lại ngẩng đầu nhìn cô, hai mắt ngập ý cười. Em nói xem, anh định làm gì? Ngón tay Tần Hiển mơn trớn gương mặt cô, ý cười trong mắt càng thêm sâu, dán môi tới, khẽ cười. Bây giờ thì không cần để ý rồi chứ. Tô Kiều hoàn toàn không chút kinh nghiệm trong loại chuyện này, trên giường toàn bộ do Tần Hiển làm chủ. Đối với loại chuyện này, đàn ông có lẽ có khả năng lĩnh ngộ bẩm sinh, mà Tần Hiển hình như là lĩnh ngộ cực cao. Ngoại trừ lần đầu của tối qua, Tô Kiều thấy hơi đau, những lần sau đều cực kỳ dễ chịu. Chỉ là thể lực của người này quá tốt, đến đoạn sau toàn là tiếng cô khóc lóc xin tha. Đêm này dày vò tới nửa đêm, Tô Kiều quá mệt mỏi cuộn người trong ngực Tần Hiển. Tần Hiển ôm vai cô, đặt xuống má nụ hôn dịu dàng. Ngủ đi. Khoảng thời gian sau khi tái hợp, mỗi ngày đều vui vẻ, đặc biệt là hai ngày này. Ngày thứ hai tính mời khách, mới sớm Tô Kiều đã kéo Tần Hiển đi mua đồ nấu ăn. Thời tiết hôm nay rất tốt, cảnh ngày xuân tươi đẹp, gió thổi hiu hiu, trong gió còn mang theo hương vị của nắng vô cùng dễ chịu. Tô Kiều kéo tay Tần Hiển cười đùa rất vui vẻ. Khi đến siêu thị có đi qua một cửa hàng hoa, mới 8 giờ, tiệm hoa vừa mở cửa, cánh hồng vẫn còn ngưng kết những giọt sương ban mai, bông nào bông đấy đều xinh đẹp. Tô Kiều chỉ vào đám hoa nói với Tần Hiển, mua tặng em đi. Tần Hiển cười, nắm tay cô đi về phía tiệm. Chủ tiệm, gói giúp tôi bó hoa này lại. Tô Kiều vừa đi theo ôm hoa, tâm tình cũng tốt hệt như cảnh xuân tươi đẹp trong ánh nắng này. Lúc mang đồ ăn về tới nhà, đã là 9 rưỡi. Tô Kiều vào trong thư phòng lấy ra một bình hoa rất đẹp, ngồi trước cửa sổ sát mặt đất, cầm kéo tỉa bớt cành. Tần Hiển ôm máy tính ra ghế salon ngồi làm việc, thỉnh thoảng lại ngước mắt lên, nhìn người con gái đang ngồi đó. Cô hơi cúi đầu, chăm chú tỉa hoa. Mái tóc dài mượt mà của cô vì thế mà xõa xuống, cô lấy chiếc kẹp tóc cố định lại, sau tai rồi mới tiếp tục công việc cắm hoa. Cô mặc chiếc váy ngủ trắng bằng sợi bông, ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào, tưới lên người cô. Cô ngồi đó, toàn thân được bao phủ bởi vầng sáng vàng nhạt óng ánh, đẹp tựa như tranh. Tần Hiển nhìn đến xuất thần, thật lâu không thể rời mắt được. Tô Kiều phát giác được Tần Hiển đang nhìn mình. Cô ngẩng đầu, nhìn anh cười đến phong tình vạn trùng. Có phải em rất đẹp không? Tô Kiều trước kia cũng hay trêu chọc anh như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Việt Trinh vừa gửi đến quý vị xong tập 12 trong bộ truyện được mang tên Động Tâm Vì Em. Vậy thì những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này sẽ như thế nào? Tình yêu của họ hiện giờ thì có vẻ là đang rất là viên mãn, thế nhưng mà liệu rằng gia đình của Tần Hiển có chấp nhận Tô Kiều làm con dâu hay là cháu dâu trong gia đình hay không? Mời toàn thể quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ truyện trong tập 13 quý vị nhé. Và đừng quên like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh YouTube Mối Tình Đầu để có thể tiếp tục đón xem được những diễn biến của bộ truyện này sẽ đi đến đâu. Còn bây giờ thì Việt Trinh xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị.